Tình nhân của Tổng Tài, chương 384, em ghét bỏ anh ấy. Khóc chuyện audio.com, bởi vì một vài nguyên do cá nhân nên ngày rời đi của Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh sớm hơn dự tính một ngày. Hứa Doãn Hạ ăn xong buổi chiều thì được Hoắc Tư Danh cẩn thận ôm cô xuống tầng ngồi trên sofa ngồi chơi. Hoắc Tư Danh ngồi gần thì bị Hứa Doãn Hạ ghét bỏ đuổi đi. Anh méo mó miệng nhanh chóng đi xử lý công việc còn lại để mai nhanh chóng rời đi. Hứa Doãn Hạ thật sự cũng không phải muốn ghét bỏ gì anh đâu, nhưng vì cô biết nếu cứ để Hoắc Tư Danh ở đây bồi cô thì làm trễ nải công việc của anh. Thôi thì đóng vai ác ghét bỏ Hoắc Tư Danh đi vậy. Hứa Doãn Hạ ngồi một lúc thì Từ Hạnh Ngôn đến. Hạ hạ, Từ Hạnh Ngôn nhanh chóng đi vào trong đại sảnh nhìn thấy Hứa Doãn Hạ vui vẻ gọi. Anh Ngôn, Hứa Doãn Hạ còn chăm chú đọc báo của mẹ bầu thì nghe tiếng nói quen thuộc không khỏi ngẩng đầu nhìn Từ Hạnh Ngôn cười chào hỏi. Em đang làm gì đấy? Chấm, Từ Hạnh Ngôn không nhanh không chậm ngồi xuống vị trí kế bên Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ lật lật sách mẹ bầu ra vài trang nói. Bà bầu nên cần xem nhiều thứ Từ Hạnh Ngôn nhìn trái nhìn phải hỏi. Tư Danh đâu? Sao nó để em ngồi đây một mình? Bình thường dính Hứa Doãn Hạ như gì? Sao lúc này lại không thấy đâu? Em ghét bỏ anh ấy, nên đuổi anh ấy đi rồi. Hứa Doãn Hạ bĩu môi nói. Từ Hạnh Ngôn nghe mà phì cười một tiếng. Thật sự từ lúc biết Hứa Doãn Hạ đến giờ, Hứa Doãn Hạ luôn làm anh bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tại trong 3 lần đó, lần đầu anh thấy có người đòi bao một đêm của Hoắc Tư Danh, lại còn mềm nhũn dựa hẳn vào thằng bạn mặt than của anh. Rồi lần đầu anh thấy sự kiên nhẫn của Hoắc Tư Danh để theo đuổi một người. Còn có những lần cố ý để phóng viên tung tin về họ, chụp hình họ, phải nói mọi thứ đều là một tay Hoắc Tư Danh sắp xếp, nhưng một thời gian sau thì toàn bộ đều là fan Hạ Danh thực thụ. Và cái ngày đầu tiên anh thấy được Hứa Doãn Hạ và Hoắc Tư Danh cả thân toàn máu. Lần đầu anh thấy Hoắc Tư Danh lo lắng cho một tình nhân nhỏ như vậy. Mãi cho đến khi biết được sự thô lỗ của thằng bạn thường ngày chơi thân với anh là ác độc cũng như vô tình ra sao. Có thất vọng có giận dữ nhưng, mọi thứ đã đi quá xa. Lần đầu, đúng vậy, nhờ Hứa Doãn Hạ anh có thể thấy bộ dạng chật vật đau khổ lại nức nở khóc của Hoắc Tư Danh. Hiện tại nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, Từ Hạnh Ngôn không khỏi cười thành tiếng. Nhớ tới bộ dạng ngốc nghếch của Hoắc Tư Danh, Từ Hạnh Ngôn chỉ lắc đầu lẩm bẩm ngày một trầm trọng 3, 6 chương, cách chương.